Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúa công, Tuần Úc lơ lửng giữa không trung, đứng ở độ cao trăm trượng, trong mắt lóe lên từng đạo kim quang. Anh nhìn về phía trận pháp khổng lồ kia, dường như cảm nhận được điều gì. Tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, khi đạt tới tầng thứ hai sơ kỳ viên mãn, tu vi đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong, anh đã thức tỉnh một đạo bản mệnh thần thông, Phá Vọng Thần Nhãn. Dù tu vi hiện tại chưa đủ để nhìn thấu tình hình trong trận địa địch, anh vẫn có thể xem xét được một vài biến hóa khí cơ. Chúa công, chiến sự trong trận đã ngã ngũng. Sắc mặt Tuần Úc khó coi, u ám. Điều này có nghĩa là 3.000 vạn quân liên minh danh gia vọng tộc bị nhốt bên trong trận địa địch có khả năng lớn là đã toàn quân bị diệt. Quân tiên phong không chỉ có Hứa Trừ và Trần Quần, hai vị thiên kiêu, mà còn có 600.000 tư binh tử sĩ của Tuân gia. Sự diệt vong của 600.000 tư binh này chiếm 3 thành chiến lực của Tuân gia, có thể nói là một tổn thất to lớn. Đương nhiên, không chỉ có Tuân gia mà thôi, còn có vô số danh gia vọng tộc khác cũng chịu thảm cảnh tương tự. Thậm chí có vài thế gia dốc toàn bộ tư binh tử sĩ, tất cả đều bị khốn trụ trong trận địa địch. Khổ nỗi, chiến trường chỉ rộng chưa đến ngàn dặm, hai bên đều là đại sơn hiểm trở, muốn đi vòng cũng không được. Hiển nhiên, việc Vương Cường chọn nơi này để chặn đường đại quân của họ là đã có dự mưu từ trước. Mới chỉ 2-3 canh giờ trôi qua, đối với Tào Tháo và các tướng sĩ liên minh danh gia vọng tộc mà nói, thời gian như giày vò, một ngày bằng một năm. Bỏ mặc 3.000 vạn quân tiên phong, trung quân và hậu quân rút lui ư? Không thể nào. Thứ nhất, 10 phần sẽ bị đối phương thừa thắng xông lên, tạo thành tan tác toàn diện. Thứ hai, trận địa địch do đối phương bố trí, căn bản không chịu ảnh hưởng của trận pháp, dễ dàng trường khống được động tĩnh của các cánh quân. Hơn nữa, việc từ bỏ 3.000 vạn quân tiên phong là điều mà các thủ lĩnh liên minh danh gia vọng tộc không thể chấp nhận, cũng không thể thuyết phục được họ. Liên minh danh gia vọng tộc chỉ hợp tác với Tào Tháo chứ không phụ thuộc mệnh lệnh của Tào Tháo, họ nghe hay không tùy hứng. Kết thúc rồi sao? Tào Tháo đứng trên không trung, sắc mặt sắt đá nhìn về phía trận pháp không thể vượt qua kia. Trong giọng nói của ông vừa tức giận vừa bất lực, Vương Cường, chờ thu trận pháp, 10 phần sẽ tiếp tục tấn công trực diện chúng ta. Thông báo cho các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, đừng để Vương Cường đạt được gian kế, mượn ưu thế trận pháp mà thu hoạch thêm cơ hội thắng lợi. Ngã một lần khôn hơn một chút. Vương Cường muốn tiếp tục phục chế chiến cuộc vừa rồi ư? Khi nhà mình đã chuẩn bị đầy đủ, thì không thể được như ý đâu. Đại sư trận pháp cấp 4 sao mặc dù có thể nhất nhiệm thành trận, nhưng phải có điều kiện tiên quyết, đó là phải xem xét kỹ địa hình, đồng thời khóa chặt vị trí đặt bảo trận kỳ. Sau khi thua ván trước, Tào Tháo đã hạ lệnh cho 10.000 tướng sĩ thuộc tính thổ dùng thần thông cải biến địa hình trong phạm vi trăm dặm này. Vậy nên, Vương Cường muốn lập lại chiêu cũ là không thể. Dù sao, hắn có giỏi mấy thì cũng chỉ có tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao, chứ đâu phải tiên nhân trong truyền thuyết. Chúng ta còn chưa thất bại. Tào Tháo dù giận dữ, nhưng vẫn giữ tỉnh táo, quân đoàn chủ lực của ta vẫn chưa xuất động, gần như còn bảo toàn được sức chiến đấu. Liên minh danh gia vọng tộc tuy bị đánh đòn cảnh cáo, nhưng sĩ khí chưa sụp đổ, mà còn hừng hực ý chí báo thù. Vương Cường chỉ có chưa đến 2.000 vạn quân, chưa bằng một nửa quân số của chúng ta. Trận này, còn có thể đánh. Ông sẽ không tăng sĩ khí của địch, diệt uy phong của mình. Đáng tiếc Trọng Khang và Trường Văn. Sắc mặt Tào Tháo tối sầm lại, cảm thấy não trương đau, ta nhất định phải báo thù rửa hận cho họ. Hứa Trừ là tướng lĩnh tiên kiêu mạnh nhất dưới trướng Tào Tháo, Trần Quần cũng là một mưu sĩ hiếm có. Hiện tại cả hai đều vẫn lạc, Tào Tháo nói không đau lòng là không thể. Trong chiến đấu kế tiếp, chúng ta và hơn 3.000 vạn quân liên minh danh gia vọng tộc còn lại sẽ chia thành hai cánh, mới có cơ hội chiến thắng. Tào Tháo cũng là một đại gia về binh pháp, rất rõ tình hình tệ hại hiện tại. Một khi lẫn lộn với đám quân liên minh danh gia vọng tộc mạnh bên trong yếu bên ngoài kia, sẽ hết sức bất lợi cho chỉ huy tác chiến. Nếu cứ để liên minh danh gia vọng tộc ngăn trước mặt, một khi họ tiếp tục thất bại tan rã, rất có thể sẽ hóa thành loạn binh, phá tan quân trận của mình, đó chính là tệ hại cực độ. Chúng ta tuân lệnh. Việc này không nên chậm trễ, Tuân Úc, Tuân Du, Hí Chí Tài và những người khác lập tức lĩnh mệnh rời đi, bắt đầu điều binh khiển tướng, kết trận chuẩn bị nghênh địch. Vòng đầu đại chiến đã kết thúc, phe mình bại hoàn toàn. Nếu Vương Cường muốn tiếp tục phát động thế công, chắc không quá một canh giờ. Chờ các tướng sĩ chỉnh đốn xong, họ sẽ xuất trận đánh tới. Đại chiến vừa kết thúc là một trận chiến hết sức nhục nhã. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, 3.000 vạn đại quân bị trận pháp cường đại của đối phương khốn trụ đã chết thảm và vô nghĩa đến nhường nào. Nếu bại một lần rồi lại bại, thế lực của nhà mình về cơ bản coi như xong đời, còn đâu sức tranh đoạt đỉnh nữa. Siêu, siêu. Tuần Úc vừa rời đi thì hai tiếng xe gió truyền đến, hai chương phù bảo cấp truyền tấn phù đột ngột xuất hiện trước mặt Tào Tháo. Cái này, chẳng lẽ? Tào Tháo giật mình trong lòng, vội vàng tiếp nhận truyền tấn phù, dùng thần niệm kích hoạt, lập tức xem xét. Tại sao có thể như vậy? Tử Hiếu và Diệu Tài, thế mà đều gặp phải thất bại tương tự. Riêng mỗi người tổn binh hao tướng 2.000 vạn. Tào Tháo có chút mộng bức. Mình bị Vương Cường tính kế, thua một bậc, còn có thể chấp nhận. Dù sao nơi này có Vương Cường đích thân ra tay, mượn một bộ trận kỳ linh bảo siêu cường, mới toàn thắng được một lần. Nhưng ở hai chiến trường Tân Trịnh và Trường Xã, không có Vương Cường đích thân xuất trận, mà vẫn bị tính kế tương tự, quân tiên phong đồng dạng bị tiêu diệt hoàn toàn. Lời đồn Lữ Bố và Hoàng Trung có bản mệnh linh bảo, thế mà là thật. Khi họ chạm trán hai cánh quân khác của nhà mình, họ đều đột nhiên bày ra khởi động một tòa siêu cường tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận, đồng thời dùng bản mệnh linh bảo trấn áp trận nhãn, mượn đại trận áp chế vây khốn, đồng dạng tiêu diệt hai cánh quân tiên phong của chúng ta. Phốc, Tào Tháo không thể chịu nổi loại đả kích đau đớn thê thảm này nữa. Đầu đau như búa bổ, cảm thấy lòng buồn bực, ngửa đầu phun ra một ngụm máu. Không thể hoảng, ông hít thở sâu một chút, nỗ lực ổn định tâm thần, sắc mặt tái mét. Bây giờ lập tức phải cùng Vương Cường đại chiến lần nữa, ai cũng không được phép thất bại. Vô luận là Tào Tháo hay Vương Cường, đều như vậy. Một khi bên kia thất bại, chắc chắn nguyên khí đại thương, khó lòng gượng dậy, về cơ bản không thể khôi phục như cũ trong thời gian ngắn. Hậu quả như vậy, không ai có thể chấp nhận được. Tào Tháo sắc mặt đen như mực, trầm ngâm suy nghĩ, rồi dùng hai tấm truyền tấn phù trên lưng ngựa, thu hồi mệnh lệnh cho thuộc hạ. Hắn dùng thần niệm kích hoạt chúng, đánh vào hư không. Hô! Hắn thở dài một hơi, càng nghĩ càng giận, không tìm được mà mắng lớn, cái tên Vương Cường kia, làm sao có nhiều bản mệnh linh bảo cường hãn đến vậy? Không chỉ Vương Cường có, ngay cả Lữ Bố và Hoàng Trung hai tên sát tinh kia cũng có. Tào Tháo vẫn chưa biết rằng, những bản mệnh linh bảo cường đại ấy không chỉ có ở Vương Cường mà còn ở cả Giả Hủ và năm người vợ của Vương Cường. Tất cả đều là tiên thiên linh bảo. Nếu hắn biết tường tận, có lẽ sẽ thổ huyết thêm ba lần nữa. Dù thế nào, trận chiến tiếp theo, ta không thể thất bại. Tào Tháo nghiêm giọng lẩm bẩm, nếu thất bại, sao huyệt của hắn là quận Trần Lưu và thánh địa của Danh Gia vọng tộc là quận Dĩnh Xuyên đều sẽ rơi vào tay Vương Cường. Nền tảng cường hãn ban đầu sẽ hoàn toàn mất đi. Không chỉ hắn, mà ngay cả liên minh Danh Gia vọng tộc này cũng chắc chắn chịu trọng thương, một đòn chí mạng. Trong bầu không khí nghẹt thở chờ đợi, ước chừng nửa canh giờ trôi qua, vòng bảo hộ trận pháp của địch quân phía trước đột nhiên tan đi, vô số đại quân áo đen hắc giáp được trang bị đầy đủ, cưỡi những chiến mã linh thú cường hãn, bất ngờ xuất hiện trước mắt. Giết! Thùng thùng! Tiếng trống trận vang dội, tiếng la giết vang trời, đại quân hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng, các tướng sĩ dưới sự dẫn dắt của những vị tướng lĩnh thiên kiêu, cùng nhau phát động tấn công, gần như ngay lập tức xông vào nhau. Đại Phi, Tiểu Bạch, lên! Các tìm muội, ra tay không cần nương tay. Để áp chế chiến cuộc, Chân Mật, Điêu Thuyền, Lữ Linh Khỉ, Đại Tiểu Kiều và những người khác, giống như Vương Cường, bản mệnh linh bảo đều xuất hiện, xung phong làm mũi tên tiên phong cho các quân đoàn, tấn công vào tuyến đầu. Các nàng đều có một thần thú tiên tiên siêu cường, còn có linh bảo tiên tiên cực phẩm mang theo, cùng với công pháp truyền thừa mạnh nhất. Sức chiến đấu của họ vô cùng mạnh mẽ. Mọi người vừa tiếp xúc với quân địch, liền toàn lực thúc đẩy linh bảo hộ thể, đồng thời kích phát pháp bảo bản mệnh của mình. Hóa thành vô số thần thông quang mang lấp lánh, quét sạch sành sanh kẻ địch trong phạm vi trăm trượng trước mặt. Sự thật chứng minh, vợ chồng Vương Cường cùng bảy thần thú tiên tiên, khi bộc phát toàn lực, có thể xưng vô địch trên mặt đất Cửu Châu. Mỗi một đạo thần thông pháp bảo công kích của họ, đều có thể tiêu diệt hàng ngàn quân địch. Dù là tướng lĩnh hay binh sĩ, đều không thể chịu nổi một kích. Tập kích công kích, chuẩn bị, bắn. Tào Tháo cũng không phải dễ đối phó, rất nhanh đã điều chỉnh lại, các tướng lĩnh thiên kiêu kết thành quân trận, liên tục phát động tập kích. Dưới sự va chạm của vô số thần thông quang mang lấp lánh, vợ chồng Vương Cường và những người khác vừa xung phong làm mũi tên đột kích, kể cả bảy thần thú tiên tiên kia, chỉ vừa đột tiến được mấy trăm trượng đã bị chặn lại. Với sự chuẩn bị đầy đủ, Tào Tháo chỉ huy bình tĩnh, mặc dù thương vong của các tướng sĩ rất lớn, đặc biệt là đại quân liên minh của các Danh Gia vọng tộc, nhưng nhờ vào những quân trận đã được xây dựng từ trước, họ đã thuận lợi ngăn chặn được tình thế của đối phương. Mấy đàn bà kia, ai cũng có bản mệnh linh bảo. Tào Tháo đội trên đầu một đài kim liên tam phẩm, vừa chỉ huy các tướng sĩ phản kích, vừa quan sát tình hình chiến trường, lập tức phát hiện ra điều bất thường. Trong truyền thuyết, năm thế thiếp của Vương Cường không chỉ tuyệt sắc vô song, tu vi và chiến lực cũng đứng đầu trong quân. Mấy nữ tử này, không ngoài dự đoán, chính là năm vị phu nhân của Vương Cường. Khí vận phu thê của bọn hắn thật đáng sợ, thế mà người người đều có ít nhất một món bản mệnh linh bảo, khiến những thiên kiêu khác làm sao chịu nổi. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, các tướng sĩ của Tào Tháo vô cùng kinh ngạc. Từ bao giờ, bản mệnh linh bảo lại trở nên rẻ mạt như vậy? Linh bảo khó cầu trong đời, trong tay vợ chồng Vương Cường, giống như đồ ăn vặt bình thường, thật tức chết người. Phải biết rằng, người tu luyện dưới cấp 4 sao căn bản không có khả năng luyện hóa linh bảo. Trừ khi linh bảo tự chọn chủ. Tào Tháo thế lực hùng mạnh như vậy, cho đến nay, cũng chỉ có Tào Tháo có một bản mệnh linh bảo mà thôi. Tình huống hiện tại lan truyền ra ngoài sau trận chiến, không một chư hầu nào không than thở, má nó. Chênh lệch này lớn quá rồi. So với Vương Cường, chúng ta còn xứng đáng là Tiềm Long Thiên Kiêu sao? Hạo nhiên chính khí pháp luân. Đi. Tuần Úc nhìn đôi giai nhân tuyệt sắc đang đánh tới mình, nghiêm nghị, biết mình không thể tránh né hay rút lui. Anh nói với Lý Điển bên cạnh một tiếng rồi cùng nhau xông lên. Anh sử dụng hạo nhiên chính khí ngưng kết thành thần thông pháp luân, màu xanh lam, nhanh chóng chuyển động, cắt về phía đối phương. Hạo nhiên chính khí là một loại năng lượng pháp tắc đặc thù giữa trời đất, so với tiên thiên linh khí trong truyền thuyết cũng không kém, thậm chí còn tinh khiết hơn một chút. Khi pháp luân hạo nhiên chính khí gào thét lao đi sắp đụng vào Đại Kiều, nàng bấm pháp quyết, nhật tinh luân trên đỉnh đầu hơi rung lên, hóa thành chín trượng vuông, lóe lên rồi va chạm với hạo nhiên chính khí pháp luân. Ầm vang, một tiếng va chạm chói tai vang lên, một cảnh tượng khiến Tuân Úc kinh hãi tuyệt vọng xảy ra, hạo nhiên chính khí pháp luân của anh bị linh bảo hình tròn màu vàng kim kia của đối phương đâm nát tan tành. Ô ô, cự luân kia chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục gào thét lao về phía Tuân Úc. Không, Tuân Úc lúc này lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, làm sao còn dư lực chống lại linh bảo thần kỳ vô kiên bất tồi kia của đối phương. Anh có thể khẳng định, thứ có thể phá hủy hạo nhiên chính khí pháp luân do thần thông ngưng tụ của anh trong nháy mắt, chỉ có bản mệnh linh bảo cường đại mới làm được. Phụt, bản mệnh thần thông bị phá, Tuân Úc lập tức bị thương nặng, không còn dư lực tránh né hoặc ngăn cản linh bảo đang lao tới với tốc độ phi thường kia. Ong ong, trong thời khắc sinh tử, một bất ngờ xảy ra, một bánh xe màu xanh lam giống hệt hạo nhiên chính khí pháp luân của Tuân Úc lúc trước bỗng nhiên phá không mà đến, chắn trước người Tuân Úc. Mặc dù nó cũng bị nhật tinh luân của Đại Kiều phá hủy, nhưng nó đã giúp Tuân Úc có được thời gian quý giá. Văn Nhược, mau đi. Một tiếng hét lớn vang lên đồng thời, một bóng người bay tới, kéo Tuân Úc, chạy trốn về phía đại quân Tào Tháo. Công đạt, đa tạ. Tuân Úc hoàn hồn, vừa chạy trốn, vừa truyền âm cảm ơn Tuân Du đã cứu mạng mình. Trên mặt đất Cửu Châu này, chỉ có Tuân Úc và Tuân Du tu luyện hạo nhiên chính khí quyết. Hai người họ đều là tiên thiên màu vẽ chi thể, lại vô cùng ăn ý. Văn Nhược, đối phương lực không thể địch, sau này đừng mạo hiểm nữa. Đại Kiều vừa định xông lên đã bị quân trận ngăn lại. Tuân Du cẩn trọng nói nhỏ với Tuân Úc, chỉ có mượn quân trận, chúng ta mới may ra cản được loại siêu cấp thiên kiêu này. Còn nữa, Tuân Du lặng lẽ truyền âm cho Tuân Úc, lần này, chúng ta thua chắc rồi. Tuy nhiên, Tuân gia ta vẫn còn trăm vạn tinh nhuệ tộc binh, đã được tổ phụ dùng gia tộc truyền thừa linh bảo bí mật dẫn khỏi chiến trường. Lão tổ dặn, còn người là còn của. Chúng ta nhất tộc không có mệnh tiềm long, không cần thiết phải chết cùng Vương Cường. Hắn Vương Cường dù mạnh đến đâu cũng có giới hạn, sau này nhất định phải cẩn thận, giữ mạng là trọng. Việc này, Tuân Úc nghe xong, âm thầm thở dài, ai, kiếp nạn đã đến, biết làm sao bây giờ. Dù nản chí, ủ rũ, Tuân Úc vẫn tỉnh táo lại, lập tức trốn về hậu phương, cùng Tuân Du bắt đầu điều khiển đại quân từ xa. Nhìn thấy cục diện bất lợi trên chiến trường, hai huynh đệ đều biết, thua là cái chắc. Giờ chỉ xem có thể cố gắng bảo tồn chút nguyên khí nào cho chúa công hay không. Sự thật chứng minh, đám ô hợp làm sao cũng không chống lại được tinh nhuệ, cho dù là đại quân số lượng gấp 3 lần địch. Giỏi về tìm kiếm chiến cơ, khám phá địch nhân sơ hở Trương Liêu, khi khai chiến, đã phát hiện mấy ngàn vạn danh gia vọng tộc liên minh đại quân, chỉ huy hỗn loạn, trên dưới không đồng đều, là chỗ sơ hở chí mạng của địch quân. Cho nên, lần này toàn quân xuất kích, khi chính diện khai chiến đến nay, Trương Liêu liền điều động 1.500.000 cận vệ quân đoàn, dưới sự dẫn dắt của ba vị tuyệt thế thiên kiêu yêu nghiệt là Điển Vi, Trương Phi, Hoàng Tự, tiến hành công kích nhanh chóng vào danh gia vọng tộc liên minh đại quân đang ẩn nấp bên trái. Chiến mã linh thú, thần thông pháp bảo, tu vi trận pháp, các mặt đều nghiền ép đối phương cận vệ quân đoàn, khai chiến chưa đến nửa canh giờ, đã đánh tan hơn 4.000 vạn danh gia vọng tộc liên minh đại quân, phá vỡ từng quân trận của đối phương. Không kết thành quân trận nghênh chiến địch nhân, làm sao còn là đối thủ của cận vệ quân đoàn do Điển Vi, Trương Phi chờ thiên kiêu tướng lĩnh dẫn dắt. Ở phạm vi ngàn dặm trên chiến trường này, đối với việc tu luyện đại quân mà nói, quả thực giống như một cái ao nước nhỏ chật hẹp, song phương hơn 6.000 vạn tướng sĩ, hỗn loạn ở đây, rất khó quay vòng. Danh gia vọng tộc liên minh đại quân lâm vào tan vỡ, sau khi tán loạn, phảng phất là chiều dâng tháo lui, một làn sóng nối tiếp một làn sóng, sau đó tách ra đại quân tinh nhuệ bản bộ của Tào Tháo. Một trận tan tác, không thể tránh khỏi bắt đầu rồi. Lui, có gan xông vào trận, giết chết bất luận tội. Sự tan tác đột ngột này, khiến Tào Tháo muốn nứt cả mắt. Hắn cũng không nghĩ tới, những thế gia quyền thế liên minh đại quân này, lại không chịu nổi nhất kích như vậy. Tổng cộng mấy ngàn vạn hộ vệ, tư binh tử sĩ A. Còn có các lão tổ danh gia vọng tộc tỏa chấn, vậy mà hai trận chiến liên tiếp bại, hiện tại càng bị Vương Cường một phương không tốn nhiều sức đánh tan. Chỉ cần những gia hỏa này, lại còn không biết xấu hổ chiếm cứ trong Hoa Hạ Cửu Châu đại bộ phận tài nguyên và nhân khẩu thổ địa. Trách không được Lưu Bị, Đồng Trác, có thể dễ dàng thanh trừ bọn họ ra khỏi khu quản hạt đại bộ phận danh gia vọng tộc, cướp đoạt tài nguyên, nhân khẩu của họ để dùng. Sớm biết đám gia hỏa này, trong chiến tranh chính quy, không chịu nổi nhất kích như vậy, lão tử đã sớm động thủ rồi. Trước kia còn cho rằng bọn họ từng nhà đều là ngưu bức rầm rầm, không ai bị nổi, nào ngờ, lại biểu hiện như vậy. Tào Tháo mặt âm trầm, nhìn về phía danh gia vọng tộc liên minh đại quân đang tan tác như sóng biển, không chỉ có quân trận của hắn toàn diện tan tác, còn ảnh hưởng đến quân trận bản bộ của mình, trong lòng làm sao còn nhịn được lửa giận, thế là hạ lệnh mới nhất. Chí Tài, truyền lệnh cho đại quân bản bộ của chúng ta, lập tức rút lui khỏi chiến trường, trở về Dương Thành cố thủ. Về phần những danh gia vọng tộc liên minh đại quân kia, thì không nên nhúng tay, tùy bọn hắn tử sinh có mệnh. Tào Tháo là một gã kiêu hùng hợp cách, thấy phe mình tan tác tình thế không thể tránh né, lúc này liền nghĩ đến, đây là cơ hội tốt để lui binh. Có mấy ngàn vạn danh gia vọng tộc liên minh đại quân làm kẻ chết thay, ngăn chặn vương cường nhất phương truy sát, đủ để cho các tướng sĩ bản bộ của mình, tuyệt đại bộ phận có thể rút lui an toàn khỏi chiến trường. Qua chiến dịch này, hắn hoàn toàn thất vọng về những liên minh danh gia vọng tộc như đám ô hợp. Trong những cửu châu danh gia vọng tộc này, mặc dù số lượng khổng lồ, lũng đoạn phần lớn thổ địa, tài nguyên, thậm chí toàn diện nắm giữ quan trường triều đình, trên thực tế đều là từng con hổ giấy mà thôi. Bình thường xem ra không gì làm không được, nhân tài đông đúc, kết quả đây. Trong khi chiến đấu với quân chính quy tinh nhuệ, trên cơ bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Không thể phủ nhận nếu như, nói về đấu đá, hãm hại lừa gạt, danh gia vọng tộc kia là không gì làm không được. Dù có nhỏ, hình chiến đấu và âm thầm đao quang kiếm ảnh chờ sáo lộ, những thế gia quyền thế này cũng là sở trường trò hay. Nhưng tất cả những điều này chỉ là lớp áo ngoài hào nhoáng, trong trận đại quyết chiến với vương cường nhất phương, nhược điểm đã bại lộ không thể nghi ngờ. Mấy lần cùng đại quân thế lực vương cường, trong đại chiến chính diện, cơ hồ dễ dàng sụp đổ, sao một chữ thảm đến. Hí Chí Tài biết thua là cái chắc, cũng biết bây giờ bảo tồn tinh nhuệ bản bộ của mình phương pháp duy nhất, chính là dựa theo mệnh lệnh của chúa công Tào Tháo mà làm. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, vội vàng sử dụng truyền tấn phù ra lệnh, truyền đạt kế sách gãy đuôi cầu sinh của chúa công đến từng thiên kiêu tướng lĩnh. Cuộc chiến đấu này, thất bại quả thực là không hiểu thấu, khiến hắn buồn bực không thôi. Trước trận đại quyết chiến này, đại quân Tào Tháo nhất phương, cùng chủ lực quân đoàn của thế lực vương cường, trong tình huống binh lực chiếm ưu thế, còn có thể cùng đối phương đánh ngang tay, có qua có lại, căn bản cũng không giống như hiện tại, dễ dàng sụp đổ. Nào có thể nghĩ ra, hiện tại hội tụ sức mạnh của hơn phân nửa thiên hạ danh gia vọng tộc, tổ chức hai ức đại quân, chia ba đường đột tiến, cùng thế lực vương cường mở ra đại quyết chiến sau, lại dễ dàng sụp đổ. Loại tương phản mãnh liệt này, quả thực có thể gọi là ác mộng. Khiến tất cả mọi người có chút mộng bức. Trải qua trận này, lớp áo ngoài hào nhoáng của danh gia vọng tộc liên minh bị xé nát hoàn toàn, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa bản chất, bại lộ không thể nghi ngờ. Có thể nghĩ, sau trận chiến này, những danh gia vọng tộc lớn nhỏ sẽ nghênh đón thời khắc đen tối nhất, mang tới kết quả mang tính hủy diệt. Có tinh nhuệ quân chính quy của các chư hầu, sẽ không còn coi trọng danh gia vọng tộc, việc cường tù hào đoạt đối với bọn hắn là không thể tránh khỏi. Ai? Vô luận Hí Chí Tài hay Tuân Úc chờ kiệt xuất tử đệ của danh gia vọng tộc, đều tâm chết như cho, khí sắc bại hoại. Bọn họ từng người thông minh như vậy, bản thân cũng là người trong danh gia vọng tộc, nhìn thấy loại tình thế vong mạng không thể ngăn cản này, thọ tử hồ bi ắt không thể thiếu. Bi ai thì bi ai, kế sách gãy đuôi cầu sinh, lại nhất định phải lập tức chấp hành. Nếu như toàn diện từ bỏ các danh gia vọng tộc liên minh đại quân, tinh nhuệ của bản bộ Tào Tháo, tổn thất sẽ không quá lớn, hoàn toàn có thể lui giữ Dương Thành cùng Trường Xá chờ Dĩnh Xuyên quận chiến lược yếu địa, toàn diện khai thác thủ thế, ngăn cản thế công của thế lực vương cường đối với Dĩnh Xuyên quận. Đại quân tinh nhuệ bản bộ Tào Tháo được huấn luyện nghiêm chỉnh, hiệu suất hành động của nó không phải những liên minh quân địch là đám ô hợp danh gia vọng tộc có thể so sánh. Trong lúc sinh tồn này, các thiên kiêu tướng lĩnh siêu thường phát huy, bắt đầu rút lui có thứ tự một cách nhanh chóng. Đại quân tinh nhuệ bản bộ Tào Tháo ở đây chỉ có 500-600 vạn. Trong hai đại chiến liên tục, tổn binh hao tướng 100 vạn, đại quân còn lại không lớn. Có mấy ngàn vạn danh gia vọng tộc liên minh đại quân hỗn loạn thành một đám làm pháo hôi, ngăn cản bước tiến truy kích của vương cường một phương, bọn họ rút lui tốc độ của chiến trường cực nhanh. Chưa đến nửa canh giờ, đã phi tốc rời khỏi chiến trường, hướng về phía sau kết trận lớn bay vút đi. Chết tiệt, Tảo A-man, người chết không yên lành. Tảo A-man, người cứ đợi đấy, vậy mà không nói tiếng nào liền mang binh chạy. Không, Tảo A-man này bỏ rơi chúng ta rồi. Xong rồi, tư binh tử sĩ, gia đình hộ vệ của gia tộc chúng ta, cơ hồ toàn bộ ở đây. Ngay khi liên minh đại quân của các vọng tộc tan tác hoàn toàn, bị đại quân của Vương Cường truy sát giáo giết, các tướng sĩ mới nhận ra Tào Tháo đã bỏ rơi mình. Quân bản bộ của hắn đã biến mất không dấu vết. Trong lúc luống cuống chém giết với quân Vương Cường, bọn họ tuyệt vọng tột độ. Nhưng ngay lúc đó, một cảnh tượng khiến bọn họ tim gan nứt toác, hoàn toàn sụp đổ đã xảy ra. 12 đô thiên thần sát trận, lên. Vương Cường đả tọa điều tức, khôi phục thần niệm pháp lực, thừa dịp hỗn loạn ẩn thân bay lượn đến phía sau địch quân. Tốn gần một khắc đồng hồ, anh bày ra một tòa siêu cấp trận pháp, cắt đứt đường lui của đối phương. Đáng tiếc, Tào Tháo kia xem thời cơ nhanh thật, quyết đoán chặt đuôi cầu sinh, để hắn chạy mất. Vương Cường khởi động đại trận, một lần nữa đoạn tuyệt đường lui của mấy ngàn vạn quân liên minh vọng tộc, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút tiếc nuối thở dài. Anh còn muốn thừa dịp đại chiến này, triệt để lưu Tào Tháo lại, tiếc rằng gia hỏa này thấy không ổn liền chôn mất. Thôi vậy, Tào Tháo này vận khí sẽ không phải lúc nào cũng tốt như vậy. Chờ chiếm được Dĩnh Xuyên quận và Trần Lưu quận, hắn nhất định sẽ thành chó nhà có tang, không phất lên được đâu. Sau trận này, đại thế thiên hạ trên cơ bản đã rõ ràng. Kẻ địch lớn nhất của anh chỉ còn Lưu Bị và Đồng Trác. Không có gì bất ngờ xảy ra, dựa vào vọng tộc làm căn bản, Tào Tháo và Viên Thuật sau khi giới vọng tộc bị tổn thất nặng nề, thất bại là điều đã được định trước. Nếu Tào Tháo bại vong quá nhanh, toàn chiếm Cồn Châu cũng là bắt buộc phải làm, không thể thả hổ về rừng. Vương Cường vừa thao túng 12 đô thiên thần sát trận, thôi động từng đạo trận pháp thần thông, diệt sát hết lớp địch nhân này đến lớp khác, vừa định ra kế hoạch tiếp theo. Mấy ngàn vạn quân liên minh vọng tộc hỗn loạn không chịu nổi, trong tình huống tan tác hoàn toàn này, còn sức hoàn thủ gì nữa? Trước mặt các tướng sĩ tinh nhuệ giết đến đỏ mắt, bọn chúng không khác gì dê chờ làm thịt. Các tướng sĩ phát động hết đợt thế công này đến đợt khác, từng mảnh địch nhân, tính đến hàng trăm vạn, bị dần dần diệt sát. Mấy ngàn luyện thần cảnh lão tổ của vọng tộc cũng bị chân mật, điêu thuyền và chúng nữ cùng bảy con tiên thiên thần thú để mắt tới, trước sau bị diệt sát. Dưới thế lực tuyệt đối và linh bảo bản mệnh nghiền ép của Lữ Linh Khỉ, chân mật, điêu thuyền, đại tiểu kiều, những địch nhân tứ tinh luyện thần cảnh này không thể gây ra bất kỳ uy hiếp gì cho các cô. Các cô có tiên thiên cực phẩm linh bảo bản mệnh trong người, lại có cực phẩm hậu thiên linh dịch tùy thân, có thể nháy mắt bổ sung khôi phục thần niệm pháp lực, căn bản không lo lắng chuyện hao hết thần niệm pháp lực. Với ưu thế áp đảo này, gần như mỗi một hô hấp đã có vô số luyện thần cảnh cao thủ bị các cô diệt sát. Có 12 đô thiên thần sát trận trợ giúp, những địch nhân này không thể trốn đi đâu được, phản kích tuyệt vọng không có kết quả, từng tên chết không nhắm mắt, rồi hôi phi yên diệt. Chiến đấu giữa cao thủ luyện thần cảnh thật sự quá tàn khốc. Thân thể bị chém giết rồi, ngay cả thần hồn cũng bị diệt đi, thậm chí còn có thể bị hóa thành cho tàn tại chỗ, ngăn chặn khả năng đoạt xá trọng sinh. Tràng diện chiến đấu như vậy còn khốc liệt hơn cả chiến tranh trên trái đất trước kia của Vương Cường. Đây chính là thế giới của người tu luyện, khác biệt lớn nhất với thế giới phàm tục. Một khi thất bại, cơ bản là chết không có chỗ chôn, không có bất kỳ nhân nghĩa nào có thể nói đến. Khi sắc trời vừa tối xuống, trận chu diệt một chiều này kết thúc. Chiến trường rộng lớn tràn đầy đống lửa đốt thi thể, ánh lửa ngút trời. Vô số tướng sĩ áo đen hắc giáp, dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh, tiến hành công việc thanh lý chiến trường, bẩn tối mày tối mặt. Siêu. Lúc này, mấy cây phù bảo cấp truyền tấn phù đột nhiên hiện lên trước người Vương Cường, khi anh vừa mới cùng mấy người vợ yêu hội họp. Đây là... Trong mắt Vương Cường thần quang lóe lên, một tay cầm lấy, lập tức tra xét. Ừm, không sai. Sau khi xem xong quân tình, sắc mặt căng thẳng của Vương Cường giãn ra, anh nói với Chân Mật và những người khác, Triệu Vân, Lữ Bố, hai cánh quân của bọn họ cũng thắng lợi rồi. Tình hình chiến đấu cũng không khác chúng ta là mấy, dưới tình huống hữu tâm tính vô tâm, mượn nhờ đại lượng pháp bảo trận ký tứ tinh cực phẩm trợ giúp, những quân liên minh vọng tộc kia tổn thất vượt qua chín thành, dù không diệt hết cũng là chiến quả rất tốt. Dù sao, không có vợ chồng anh áp trận, ưu thế của Triệu Vân và Lữ Bố trong chiến tranh này cũng không lớn như vậy. Cũng may là những quân liên minh vọng tộc mạnh mẽ kia, trong đại chiến với quân chính quy tinh nhuệ của phe mình, thế yếu quá. Bọn chúng chẳng những không phát huy được tác dụng biển người, ngược lại gây ra các loại liên lụy, khiến Tào Tháo và hai quân đoàn bản bộ khác không tránh khỏi thảm bại. Siêu, chúng nữ trên mặt Chân Mật vui mừng, còn chưa kịp nói gì, một thân ảnh đã lóe lên, đến trước người Vương Cường. Chúa công, Triệu Vân và Lữ Bố đều gửi tin tức thắng lợi tới. Sau đó, chúng ta sẽ chỉnh đốn một thời gian, hay là thừa thắng xông lên, toàn diện tiến thẳng Dĩnh Xuyên quận và Trần Lưu quận. Người đến chính là thống soái Trương Lưu của trận chiến này. Anh vừa nhận được tin của Triệu Vân, Lữ Bố, Hoàng Trung, đồng thời mang đến văn kiện xin ý kiến của hai vị quân sư Giả Hủ và Bàng Thống. Tình hình chiến đấu bây giờ có chút ngoài dự kiến, bọn họ không thể đưa ra quyết định trong thời gian ngắn, chỉ có thể xin chỉ thị chúa công, để anh tự mình quyết định. Trước khi ba đường quân đồng loạt mở chiến lớn, mọi người đều không ngờ rằng số lượng quân liên minh vọng tộc vượt quá 2 ức, lại không chịu nổi nhất kích đến thế trên chiến trường. Đây cũng là lần đầu tiên, một đường chư hầu cùng thiên hạ vọng tộc liên minh đại đối quyết, không có bất kỳ tiền lệ nào. Từ trước đến nay, Hoa Hạ nhất tộc đều là vọng tộc và triều đình cùng trị thiên hạ. Kết quả từ khi Vương Cường vô tình đến bản nguyên đại thế giới, tiến vào khu vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, anh đã trở thành kẻ quấy rối thực sự, vén lên những màn chưa từng có. Có bàn tay vàng không thể tưởng tượng nổi, Vương Cường xem như đã hoàn toàn lật đổ lịch sử cố định, càng phá vỡ hoàn toàn thần thoại của vọng tộc, vạch trần lớp áo hoa lệ của bọn chúng. Những vọng tộc cao không thể chạm, trở thành những con dê béo khỏe mạnh, bị trắng trợn xẻ thịt. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi, trong đầu như điện quang lóe lên, rất nhanh liền quyết định, truyền lệnh toàn quân, chỉnh đốn một đêm, sáng sớm ngày mai cùng bộ hậu cần làm tốt giao tiếp, ba đường đại quân cùng xuất phát, tranh thủ trước cuối năm nay, công chiếm Dĩnh Xuyên quận và Trần Lưu quận. Tào Tháo không giống với những chư hầu khác, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội hồi phục nguyên khí, tốt nhất giáng một gậy chết tươi, miễn cho ủ thành hậu hỏa vô tận. Đối với Tào Ngụy nhất thống tam quốc trong lịch sử, Vương Cường không dám xem thường. Chỉ có trời mới biết, nếu cho anh cơ hội, liệu có thể tạo ra kỳ tích hay không. Trường xã. Tào Ngang vừa đi một vòng quanh tường thành để dò xét tình hình, rồi trở về lầu thành phía bắc, nhìn về phía doanh trại địch trải dài như muốn che kín cả bầu trời. Là trưởng tử của Tào Tháo, tư chất bẩm sinh của anh không hề kém, tự nhiên được Tào Tháo dốc lòng bồi dưỡng, tu vi đã đạt đến luyện thần cảnh đỉnh phong. Sau khi đại quân liên minh danh ra vọng tộc thảm bại trên ba đường, Tào Tháo đã vô cùng thất vọng về đám tướng sĩ chỉ được cái mã bên ngoài. Vậy nên, Tào Ngang tài hoa kiệt xuất được giao trọng trách, đảm nhiệm chủ tướng chiến khu Trường Xã, quân sư là Trình Dục. Lữ Bố dẫn đầu tập đoàn quân phụ trách công phạt Trường Xã, sau khi giành chiến thắng trong trận đại chiến trước, đã nhận được mệnh lệnh của chúa công, dưới sự chỉ huy của Giả Hồ, từ Tân Trịnh thần tốc tiến về phía nam. Chỉ trong 7 ngày, quân đã đến dưới thành Trường Xã. Giờ đây, nhìn doanh trại liên miên ngoài thành, Tào Ngang nhíu chặt mày, trong lòng nặng trĩu như có tảng đá lớn đè lên, cảm thấy khó thở. Đại công tử, Trong mắt Trình Dục lóe lên lãnh mang, ông ta khép hờ mắt, thi triển thần thông vọng khí thuật, kiểm tra tình hình địch bên ngoài thành một hồi, rồi nói với Tào Ngang, mấy ngày trước trong trận chiến, chúng ta đều đoán sai về Vương Cường, cũng đánh giá quá cao chiến lược của Liên Minh Đại Quân. Ông là nhân vật đại diện cho đám thiên kiêu danh gia vọng tộc, địa vị tương tự như Quách Đồ trong quân Viên Thiệu, được Tào Tháo vô cùng tín nhiệm. Thậm chí, vị trí của Trình Dục trong lòng Tào Tháo còn hơn cả Hí Chí Tài và Tuân Úc, có thể thay thế vị trí phụ tá đắc lực hay không? Ông ta cũng giống như Tuân Úc, tu luyện vọng khí thuật cực kỳ hiếm thấy, có thể quan sát được những địch tình khác thường. Theo ta quan sát, sĩ khí quân sĩ của Lữ Bố đang lên rất cao, mạnh mẽ vô cùng, không thể tùy tiện ra khỏi thành nghênh chiến. Để giữ kế hoạch hôm nay, chúng ta cứ cố thủ trường xã là tốt nhất. Đợi đến khi bọn họ đánh mãi không xong, sĩ khí giảm sút nhiều, đó mới là thời điểm phản kích. Lời nói là vậy, nhưng Trình Dục hiểu rõ, đại quân Lữ Bố đã dốc toàn lực, không phải là thứ mà bên mình có thể đối đầu trực diện. Trong mấy tháng trước, phe mình sở dĩ có thể cùng quân đoàn Mã Siêu đánh ngang ngửa, hoàn toàn là nhờ chiếm ưu thế về binh lực, và quân đoàn Mã Siêu chỉ thủ chứ không công. Sau khi Lữ Bố, Cao Thuận, Mã Đằng mấy chi quân đoàn chủ chiến đến Tân Trịnh, cùng Mã Siêu hội hợp, toàn diện phát lực, một trận chiến đã đánh tan Liên Minh Đại Quân danh gia vọng tộc đang tiến quân, mấy ngàn vạn tướng sĩ, chín thành bị tiêu diệt, khiến cho phe mình thất bại thảm hại. Tình hình chiến đấu này, dù là quyết chiến ba đường, kết cục cũng không khác mấy, có thể nói là thảm bại toàn diện. May mắn Tào Tháo khẩn cấp truyền lệnh, ba đường đại quân bàn bộ, tốc độ cao nhất rút về phía Tây Dĩnh Xuyên quận, cố thủ các trọng trấn phía Bắc, mới kịp thời ổn định trận địa, không đến mức tạo thành chiến cục sụp đổ. Nhưng tổn thất gần 2 ức quân Liên Minh danh gia vọng tộc, chấn kinh thiên hạ là một chuyện, còn khiến cho thế lực của Tào Tháo dựa vào danh gia vọng tộc làm gốc rễ, bị hủy diệt nặng nề, trong thời gian ngắn, tiềm lực chiến tranh giảm xuống vô hạn. Nói thẳng ra, một khi sau đó Dĩnh Xuyên quận và Trần Liêu quận mất đi, bị ba đường đại quân của Vương Cường công chiếm, Tào Tháo có thể tuyên bố sớm rút lui khỏi cuộc tranh giành thiên hạ này. Vậy nên, có thể ổn định phòng tuyến, hợp lực giữ vững 2 quận này hay không, trở thành chuyện sống còn của Tào Tháo, tuyệt đối không thể bại thêm lần nào nữa. Vừa rồi Trình Dục sử dụng vọng khí thuật cấp đại viên mãn để quan sát, thấy sĩ khí tập đoàn quân Lữ Bố đang lên rất cao, thậm chí còn có từng cái tứ tượng thần thú quân hồn gào thét trên quân doanh, khiến người ta kinh ngạc lạnh mình. Việc Tào Tháo giao quyền chỉ huy quân đoàn Trường Xã cho Tào Ngang và Trình Dục chính là sự tín nhiệm lớn lao, bọn họ cảm thấy áp lực nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh vậy. Tào Ngang và Trình Dục đều biết, một khi Trường Xã, Dương Thành và các vùng lân cận mất đi, hậu quả sẽ khó mà lường được. Quân sư, nhìn tình hình này, Lữ Bố hôm nay sẽ hạ lệnh công thành, sẽ không trì hoãn đâu. Tào Ngang cảm thấy áp lực như núi, nghiêm nghị nói với Trình Dục, trong trận đại quyết chiến trước, chúng ta trúng gian kế của bọn họ, ưu thế binh lực đã mất, tạo thành tổn thất quá lớn. Bây giờ, đã không có Liên Minh Đại Quân danh gia vọng tộc chống đỡ, trong thành Trường Xã, số lượng tướng sĩ không đến 2.000 vạn, trong đó chỉ có 6 triệu tinh nhuệ. Mà tinh nhuệ của đại quân Lữ Bố, chừng 4 quân đoàn chủ chiến chung 6 triệu người, còn có quân phòng giữ gần 2.000 vạn người, hai bên địch ta công thủ thay đổi xu thế, áp lực toàn bộ dồn lên chúng ta. Nhất là số lượng pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm của bọn họ rất nhiều, tạo thành thế nghiền ép đối với chúng ta. Tào Ngang có chút lo lắng nói, chúng ta bây giờ khốn thủ Cô Thành, dù cho truyền tống trận còn chưa bị ngăn cản, thông tin vẫn bình thường, cũng sẽ không có bao nhiêu viện quân đến chi viện. Nếu như Lữ Bố lợi dụng việc chúng ta không dám ra thành triển khai đại quân chính diện, lập lại chiêu cũ, sử dụng đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm, vây khốn Trường Xã thành vững chắc, thì chúng ta rất có thể không thủ được. Về ưu thế của thế lực Vương Cường, việc chư hầu Viên Thiệu bị tiêu diệt đã chứng minh tất cả. Tào Ngang lo lắng như vậy cũng là vì lẽ đó. Đại công tử, cái này không cần lo lắng. Trình Dục khẽ cười, nói thần quân tuân tục, đã mang theo tộc bảo huyết mạch truyền thừa, lặng lẽ đến đây, để chống lại ưu thế của đại quân Lữ Bố. Tuân gia gần 100 năm nay, tộc vận bộc phát, ngoài ý muốn có được một món linh bảo truyền thừa siêu cường, lại còn là bảo vật áp trục loại trận pháp. Dĩnh Xuyên quận là hang ổ của Tuân gia, không muốn nhất mất đi nó, chính là đám danh gia vọng tộc bản địa cầm đầu bởi Tuân gia, Quách gia. Không chỉ nơi này, hai đường đại quân khác cũng lần lượt có tộc bảo huyết mạch truyền thừa áp trục từ Vệ gia Hà Đông, Quách gia Dĩnh Xuyên, đủ để ngăn chặn ý đồ dùng trận phá trận của quân địch. Hôm qua ông ta vẫn còn lo lắng như Tào Ngang, nhưng hôm nay, một khắc trước đó, chúa công Tào Tháo đã gửi tin đến, thông báo tin vui này. Việc Vệ gia Hà Đông khẩn cấp rút lui đến Dĩnh Xuyên quận, có một món tộc bảo huyết mạch truyền thừa loại trận pháp, một số thế gia cỡ lớn đều biết, nhưng việc Tuân gia và Quách gia Dĩnh Xuyên cũng có, thì thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Tương truyền, tộc bảo truyền thừa của hai nhà này ẩn giấu cực sâu, chỉ có lão tổ của hai nhà mới rõ. Hiện tại đại quân Vương Cường tiến thẳng một mạch, bất đắc dĩ mới phải bộc lộ ra. Linh bảo loại trận pháp chân quý đến mức nào? Thậm chí lại xuất hiện mấy món, quả thực khiến người ta chấn kinh không nhỏ. Hôm nay ba đường đại quân đều có át chủ bài trong tay, Vương Cường muốn lập lại chiêu cũ, chỉ là si tâm vọng tưởng. Theo tính toán của Trình Dục, chỉ cần phe mình toàn diện áp dụng thế thủ, có thể chặn đứng ba đường đại quân của Vương Cường ở phía tây, biên giới phía bắc Dĩnh Xuyên quận. Như vậy thì tốt quá. Tin vui bất ngờ khiến Tào Ngang thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chặn được đợt tấn công này của Vương Cường, để chúng ta khôi phục lại, nhiều nhất vài năm sau, những lợi thế ban đầu của Vương Cường sẽ bị ăn mòn hết, sau này chắc chắn sẽ yếu thế hơn. Anh biết rõ ưu thế của Danh gia vọng tộc thiên hạ về thuế ruộng, vật tư, không thể dễ dàng bị đánh bại. Tuy liên minh tư binh của các vọng tộc dù bị trọng thương, nhưng chỉ vài năm sau, họ đã có thể nhờ nội tình hùng hậu mà khôi phục lại lực lượng. Hấp thụ kinh nghiệm đau thương lần này, các vọng tộc ắt hẳn sẽ nhanh chóng thức thời, ra sức bồi dưỡng những đội quân tinh nhuệ. Chiến tranh chính là phương thức luyện binh tốt nhất. Ngã, một lần khôn hơn một chút, chịu thiệt thòi lớn lần này, những vọng tộc khôn khéo kia không thể tiếp tục phạm phải sai lầm tự cao tự đại nữa. Chỉ cần trong vài năm tới, Vương Cường bị chặn ngoài cửa, vốn không thiếu thuế ruộng ủng hộ, các vọng tộc nhất định sẽ nghênh đón một vòng tân sinh. Phải nói rằng, Tào Ngang tính toán rất kỹ, cũng hợp logic. Điều kiện tiên quyết là Tào Tháo có thể chống đỡ được đợt tấn công toàn diện lần này của Vương Cường. Chỉ có điều, Vương Cường có thể bị ngăn lại ở Dĩnh Xuyên quận và bên ngoài Trần Lưu quận hay không? Quân sư, làm phiền ngươi rồi. Ngoài thành Trường Xã, trong đại trướng Trung quân, sau khi Lữ Bố cùng Giả Hủ và những người khác thương lượng xong kế hoạch công thành, Lữ Bố đứng dậy nghiêm nghị nói với Giả Hủ. Ha ha. Giả Hủ lạnh nhạt mỉm cười đáp, từ khi lão phu được chúa công tặng cho cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo đến nay, còn chưa có dịp phát huy, bây giờ chiến cuộc rất phù hợp. Dù không hỏi cũng biết, những vọng tộc nội tình thâm hậu kia không thể không có át chủ bài. Nhưng dù lá bài tẩy của bọn hắn nhiều, lớn đến đâu, có thể vượt qua bên ta sao? Chúa công tự mình phụ trách công phá Dương Thành, tự nhiên không cần nhiều lời, nhất định có thể hạ thành trong một trận. Một hướng khác, Triệu Vân, Hoàng Trung phụ trách công phá Dương Bịch, quân đoàn cũng có hai vị chủ mẫu đi chi viện, phụ trách phá thành. Vậy Tào Tháo cùng liên minh vọng tộc lấy gì ra ngăn cản? Bất quá, Giả Hủ nhìn về phía Lữ Bố, nói, Phụng Tiên, để an toàn, lần này phá trận, vẫn cần chúng ta hai người liên thủ mới được. Linh bảo bản mệnh của ngươi, chắc hẳn mạnh hơn nhiều so với linh bảo bản mệnh của lão phu. Là nhân vật số 2 trong quân đội, Giả Hủ là số ít người biết rõ linh bảo bản mệnh của Lữ Bố. Được chúa công bổ đủ bộ 36 viên Định Hải Thần Châu, lực công kích tuyệt đối là một trong những tiên thiên linh bảo mạnh nhất. Chỉ xét về lực công kích, có lẽ còn hơn tất cả linh bảo bản mệnh của chúa công. Chỉ cần mình dùng Bách Quỷ Giả Hành Đồ bày ra đại trận, Lữ Bố sử dụng linh bảo bản mệnh áp trận, hai người cùng nhau thôi động đại trận được linh bảo bản mệnh tăng phúc, thiên hạ này trừ chúa công, cơ hồ không ai là đối thủ. Tào Tháo và liên minh vọng tộc đã thành nò hết đà, làm sao chống đỡ nổi. Nên như vậy, Lữ Bố tỏ vẻ nhẹ nhõm, khen ngợi, quân sư, ngươi không nói, ta cũng nghĩ vậy. Anh lặng lẽ nhìn ra ngoài trướng, nơi có thể mơ hồ nhìn thấy thành Trường Xã, đạo quân này của chúng ta là quân đoàn chủ lực, đương nhiên phải phá trận trước nhất, tránh để hai đạo quân kia chê cười. Không hề nghi ngờ, Lữ Bố vẫn ngạo khí như xưa, chỉ là không còn hành sự lỗ mãng, xem như đã trở thành một thống soái hợp cách, không còn tật xấu lỗ mãng của những năm trước. Đây cũng là lý do Vương Cường yên tâm để anh đảm nhiệm thống suất một đạo quân. Thái Sử Từ, Mã Siêu, Mã Đằng, Cao Thuận. Lữ Bố nghiêm mặt quát, ta và quân sư đích thân đi phá trận, toàn quân tạm thời giao lại cho Cao Thuận chỉ huy, nhất định phải dựa theo kế hoạch đã bàn mà làm việc. Mọi người mau đi chuẩn bị sẵn sàng cho toàn quân, hai canh giờ sau, khi hộ thành đại trận của Trường Xã bị phá, lập tức toàn quân xông lên, nhất chiến công thành. Bất kể là ai lơ là quân kỳ, đều xử lý theo quân pháp. Quyết không khoan dung. Bây giờ con rể kiêm chúa công Vương Cường đã là chư hầu mạnh nhất thiên hạ, chiếm cứ hơn nửa địa bàn Hoa Hạ Cửu Châu. Trọn vẹn 7.000 ước quân dân, con số thật đáng sợ, tất nhiên phải có quy củ và luật pháp đầy đủ, hoàn thiện mới có thể vận hành bình thường. Cho nên, pháp bất dung tình, không phải chỉ là lời nói suông. Một khi vi phạm quân quy, hậu quả không ai gánh nổi. Chúng ta tuân lệnh. Thái Sử Từ, Mã Siêu, Mã Đằng, Cao Thuận nghiêm nghị lĩnh mệnh, rồi rời đi bắt đầu điều binh khiển tướng, sẵn sàng nghênh chiến. Họ đều biết Giả Hủ và Lữ Bố đáng sợ đến mức nào. Dù các vọng tộc có không ít át chủ bài, cũng không thể chống đỡ được 2.000 vạn đại quân tinh nhuệ của phe mình cường công. Trước đây đối với Tào Tháo thăm dò, song phương đánh cho có qua có lại, chỉ là phe mình còn chưa thực sự phát lực mà thôi. Bây giờ thì khác. Vòng đại chiến này, có thể nói là toàn lực ứng phó, bộc phát 100%, không phải một tòa trọng trấn có thể chống đỡ nổi. Nếu không, Viên Thiệu, Trương Lỗ, Lưu Trương, Vu Giáo Nam Cương, Công Tôn Toàn, làm sao nhanh chóng bị tiêu diệt như vậy? Sau khi liên minh đại quân của vọng tộc bị hủy diệt, Tào Tháo còn muốn bảo trụ Dĩnh Xuyên quận và Trần Lưu quận ư? Ha ha, chỉ có thể nói, hắn suy nghĩ hơi nhiều rồi. Quân sư, mời. Phụng Tiên, mời. Trung tướng rời đi, Lữ Bố và Giả Hủ nhìn nhau cười, sau đó sóng vai bước nhanh ra khỏi đại trướng, phóng người lên cao trăm trượng. Rồi, mỗi người vận chuyển đại viên mãn ẩn nặc thuật cùng liễm tức thuật, lặng yên không tiếng động bay nhanh về phía thành Trường Xã. Với tu vi và nội tình hiện tại của hai người, chỉ cần không ở trong phạm vi bao phủ của trận pháp đối phương, rất khó bị phát hiện. Trên thực tế cũng như vậy, nhờ Giả Hủ, một đại sư trận pháp tứ tinh cực phẩm, toàn lực phát huy, chưa đến một canh giờ, xung quanh thành Trường Xã trong phạm vi mấy trăm dặm, đã bố trí xong một tòa đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm. Tòa đại trận này không giống những trận pháp trước kia, nó được Giả Hủ dùng trận đồ linh bảo hậu thiên công đức cực phẩm bản mệnh làm chủ để bố trí, hơn nữa là một tòa siêu cấp đại trận thuộc tính hắc ám. cộng thêm 36 viên định hải thần châu của Lữ Bố, trấn áp trận nhãn. Có thể nói, uy năng của tòa đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm này, dù so với siêu cấp trận pháp của Vương Cường không bằng, nhưng không ai có thể ngăn cản được. Trận pháp bố trí xong, Giả Hủ kiểm tra lại một lần, phát hiện không có sơ hở, cùng Lữ Bố chờ đợi thời gian tổng tiến công đến. Mà lúc này, trong thành Trường Xã, thần quân Tuân Tục đã dẫn đầu một chi ước chừng 1.000 vạn quân tinh nhuệ của vọng tộc, đến thành nội, đồng thời sử dụng linh bảo huyết mạch truyền thừa, trấn áp trận nhãn hộ thành đại trận, chuẩn bị liều mạng một phen. Đội quân tinh nhuệ đến tiếp viện này là át chủ bài mà các vọng tộc dồn hết lực lượng để gom góp, sức chiến đấu mạnh hơn nhiều so với đám ô hợp trước kia. Không chỉ ở Trường Xã, tại Dương Địch và Dương Thành, cũng đều có ngàn vạn tinh nhuệ, dưới sự dẫn dắt của các lão tổ vọng tộc, đến thành nội, đồng thời đều sử dụng linh bảo truyền thừa, trấn áp hộ thành đại trận. Sát khí vô tận, tụ tập tại ba tòa trọng trấn, lan tràn cực nhanh, một trận công thủ đại chiến quyết định vận mệnh song phương sắp mở màn. Thần quân, Lữ Bố muốn công thành, chúng ta. Tào Ngang đứng trên thành lầu Bắc Môn, nhìn đội quân hắc giáp tướng sĩ áo đen của địch chậm rãi dàn trận trước doanh trại, lòng đầy lo lắng, quay sang thần quân Tuân Thục bên cạnh hỏi. Uy danh của Lữ Bố lừng lẫy, trong lời đồn, từ trước đến nay chưa từng bại trận, danh tiếng vang dội khắp thiên hạ. Hơn nữa, chỉ 10 ngày trước thôi, hai bên còn giao chiến ngoài thành Tân Trịnh, phe mình đại bại, 7.000 vạn quân liên minh danh gia vọng tộc gần như toàn quân bị diệt. Bởi vậy, Tào Ngang đã khắc sâu sự lợi hại của Lữ Bố, giờ thấy đối phương lại kéo quân đến đánh, không khẩn trương mới lạ. Mấu chốt của trận chiến này nằm ở thần quân Tuân Thục, liệu có thể dùng trận pháp chống lại quân Lữ Bố hay không? Nếu không chống được, Trường Xã thành này chắc chắn rơi vào tay địch, hậu quả khó lường. Không sao, thần quân Tuân Thục tỏ vẻ đã liệu trước, thản nhiên nói, linh bảo do lão phu huyết mạch truyền thừa, không đơn giản vậy đâu. Dù do tu vi của ta còn hạn chế, không phát huy hết uy lực, cũng không phải người tu luyện cấp 4 sao nào có thể phá giải. Ông ta hoàn toàn tự tin vào linh bảo bản mệnh tự động nhận chủ mà mình tình cờ có được trăm năm trước. Kiện bảo bối này, ông ta thu được trong một bí cảnh trên Ma Thiên Lĩnh. Đây không phải bảo bối tầm thường, nói ra chắc dọa chết người. Món bảo vật này gọi là Vân Giới Kỳ màu trắng, một trong những tiên thiên linh bảo cao cấp nhất trong truyền thuyết viễn cổ. Nó là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, vạn pháp không phá, chư tà không xâm, có thể xưng là phòng ngự vô địch. Nếu Tuân Thục không có được một loại thần thông cướp đoạt khí vận tận thế của vương triều, để mượn cơ hội thay đổi triều đại mà thu hoạch lượng lớn công đức số mệnh, thì ông ta đã sớm mượn uy năng linh bảo bản mệnh, phá giới mà đi trước khi vòng tận thế này bắt đầu. Tuân Thục đọc nhiều hiểu rộng, biết không ít bí ẩn cổ xưa, rõ một vài tình huống ở bên ngoài khu vực bị phong ấn này. Ở ngoại giới, người tu luyện luyện thần cảnh cấp 4 sao, đến gã yếu cũng không bằng, không có tư cách làm quân tốt thí. Nếu không có đủ khí vận công đức hộ thân, vội vàng phá giới, 10 phần có đến 8-9 sẽ chết yểu. Dù có được một món siêu cấp linh bảo bản mệnh, cũng không giữ nổi nó, ngược lại còn rước họa vào thân, làm áo cưới cho người khác. Cho nên, dù Tuân Thục sớm đã có năng lực phá giới, ông ta vẫn cẩn trọng chờ đợi. Chờ đến khi Đại Hán Vương Triều tận thế ập đến, để mượn cơ hội này thu hoạch lượng lớn công đức số mệnh. Ông ta rõ sự lợi hại của khí vận công đức, chỉ cần có đủ khí vận công đức hộ thân, gặp dữ hóa lành là chuyện thường, có thể hát vang tiến mạnh trên con đường trường sinh bất lão. Nhưng Tuân Thục không ngờ rằng, từ khi Vương Cường quật khởi ở phương Bắc, thiên cơ trở nên hỗn loạn khó lường, các danh gia vọng tộc lớn nhỏ ở Hoa Hạ Cửu Châu nghênh đón tai họa ngập đầu. Không hiểu Vương Cường chúng phải tà gì, thế mà quyết tâm không đội trời chung với danh gia vọng tộc, hai bên không thể chung sống hòa bình. Hơn nữa, dưới sự hạn chế của quy tắc thiên địa, sau khi vương triều tận thế mở ra, con đường phá giới cũng tạm thời bị lấp kín trước khi triều đại thay đổi và thiên hạ quy về một mối. Vì kéo dài gia tộc và giữ cái mạng nhỏ của mình, ông ta đương nhiên không chịu ngồi chờ chết. Cho nên, đến nước này, ông ta không thể giấu bài tẩy nữa, chỉ có đứng ra, thân chinh xuất thủ, dẫn đầu liên minh danh gia vọng tộc phản kích Vương Cường. Chỉ khi diệt được thế lực của Vương Cường, bình định và lập lại trật tự, khôi phục quy luật phát triển lịch sử cố định, các danh gia vọng tộc, bao gồm cả Tuân gia, mới có đường sống. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Tuân Thục bốc lên, lạnh lùng nhìn ra ngoài thành, nơi quân địch vô cùng vô tận đang dàn trận, sát khí tràn ngập, trận chiến 7 ngày trước, chúng ta khinh địch nên tổn thất nặng nề. Nhưng cũng coi như dùng một cái giá bằng máu mua được một bài học sâu sắc. Ông ta phải thừa nhận, thiên hạ chư hầu và danh gia vọng tộc đều coi thường Vương Cường, kết quả phải trả giá thê thảm, gần như không thể vãn hồi. Nhưng chỉ cần lần này ngăn được ba đạo quân của Vương Cường xâm lấn, vẫn còn cơ hội lật bàn, làm lại từ đầu. Thần quân Tuân Thục tin tưởng chắc chắn vào điều này. Không gì khác, hiện tại nội tình của danh gia vọng tộc dưới gầm trời đều đã lộ ra, sự coi trọng dành cho Vương Cường cũng đã tăng lên mức cao nhất. Bao gồm cả Tuân Thục, vốn có chí bảo hộ thân, đương nhiên lực lượng 10 phần. Vậy xin nhờ thần quân. Tào Ngang khom người thi lễ với Tuân Thục, nghiêm nghị nói, trận chiến này, ta sẽ giao quyền khống chế hộ thành đại trận của Trường Xã thành cho thần quân toàn quyền quyết định. Ông ta không ngốc, đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của trận chiến này, gần như hoàn toàn phụ thuộc vào át chủ bài của Tuân Thục. Nhìn từ góc độ nào, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu thất bại, Tào Ngang dùng mình, không dám nghĩ tiếp. Tốt tốt, thùng thùng. Lúc này, tiếng quân hiệu ngoài thành đột nhiên vang lên, tiếng trống trận như sấm rền. Đại công tử. Đại tướng Tào Hồng kinh hãi kêu lên, quân Lữ bố động rồi. Ong ong. Lời vừa dứt, bốn phía trường xá thành từng đạo lưu quang bốc lên, lưu quang đen kịt nhấp nháy trên bầu trời, trong khoảnh khắc tạo thành một tấm màn đen kịt che phủ, bao trùm cả tòa trường xá thành. Đây là đại trận mà Lữ bố bố trí. Sao lại là trận pháp đen như mực thế này, khiến người ta toàn thân phát lạnh, rùng mình. Đây là trận pháp gì, khác hẳn với các trận pháp trước đây. Trong lồng ánh sáng đen kịt, người ta đưa tay không thấy năm ngón. Dưới sự kích hoạt của mắt xích hắc ám pháp trận cực phẩm tứ tinh do giả hủ bố trí, trên không trường xá thành 300 trượng tạo thành một màn trời đen kịt, hoàn toàn ngăn cách ánh nắng bên ngoài. Sự biến đổi đột ngột này khiến cả trường xá thành rộng lớn trở nên ồn ào, khủng hoảng một mảnh. Tào Ngang chợt nghĩ ra điều gì, vội lấy truyền tấn phù ra thử kích hoạt, kết quả không có phản ứng gì. Trận địa của địch có năng lực cấm bay, lại còn rất mạnh, đường lui của chúng ta đã bị địch chặn rồi. Truyền lệnh xuống, trận chiến này là tử chiến. Tào Ngang tuy hoảng nhưng sắc mặt không loạn, nhanh chóng khôi phục bình thường, hạ quân lệnh cho các văn võ quan viên bên cạnh. Thần quân, ông ta lập tức quay sang Tuân Úc, sắc mặt ngưng trọng, an nguy của trường xã thành, xin nhờ ngài. Việc đã đến nước này, phe mình không còn đường lui, chỉ có liều mạng. Ong ong, Tuân Thục khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói gì, tiếng oanh minh từ trận pháp của địch ngoài thành vang lên. Lồng ánh sáng đen kịt mang theo sức mạnh vô song, nhìn ép về phía hộ thành đại trận của trường xã thành. Lốp bốp, oanh, trận pháp giao phong, không có nửa điểm mưu lợi nào có thể nói, lập tức phát ra từng tiếng nổ vang, khiến người ta nghe mà kinh hãi. Hiển nhiên, trận địa địch nhìn qua so với hộ thành đại trận còn mạnh hơn một chút, mấy vòng trận pháp bảo hộ, bị ép co lại. Hừ, không biết mùi vị, Tuân Thục lạnh lùng nói, cái này Lữ bố, không cho hắn một chút sắc mặt nhìn xem, còn tưởng rằng hắn thật sự là vô địch thiên hạ. Hắn giơ tay đánh ra một đạo ấn quyết, hóa thành từng đạo lưu quang, cắm vào chỗ trận nhãn của hộ thành đại trận. Ong ong, nhờ có vân giới kỳ màu trắng, một loại tiên thiên linh bảo cực phẩm gia trì tăng phúc, uy năng của hộ thành đại trận ở Dĩnh Xuyên thành lập tức tăng vọt lên không chỉ một lần. Trong ánh sáng năm màu rực rỡ, nó bắt đầu phản công mạnh mẽ trận của địch. Liền thấy hộ thành đại trận đang co lại nhanh chóng, ngũ sắc lưu quang tỏa ra, nháy mắt liền dừng lại xu hướng suy tàn. Nhưng chỉ là dừng lại xu hướng suy tàn mà thôi. Không thích hợp. Sắc mặt vốn bình tĩnh của Tuân Thục đột nhiên đại biến, không thể tin được mà cả kinh nói, làm sao có thể. Hắn liền cảm thấy, mình thao tác bản mệnh linh bảo tăng phúc cho đại trận, gặp phải áp lực cực lớn. Liền cho dù toàn lực thúc giục vân giới kỳ màu trắng bản mệnh linh bảo của mình, liều mạng tăng phúc cho hộ thành đại trận, kết quả vẫn phát hiện, hộ thành đại trận dưới sự áp bách của trận địch, lại còn đang chậm rãi suy yếu. Sao có thể như thế? Thần quân Tuân Thục bây giờ đã quá sợ hãi, nghe nói Lữ bố có một bộ hạt châu linh bảo, nhưng phẩm cấp của nó không thể nào vượt qua vân giới kỳ màu trắng của ta. Hơn nữa, bản mệnh linh bảo của ta lại là loại siêu cấp linh bảo về trận pháp, tu vi của ta cùng thần thông pháp thuật cũng không thể kém hơn Lữ bố. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lão âm bước Tuân Thục, trừng to đôi mắt già, toàn lực thôi động bản mệnh thần thông vọng khí thuật, nhanh chóng quan sát trận địa địch bên ngoài thành. Đây là đại trận do trận đồ linh bảo của Tư Mã gia tộc bày ra. Hơn nữa từ một bộ 36 viên hạt châu linh bảo đang trấn áp trận nhãn. Tuân Thục rất nhanh đã có phát hiện mới, thầm nghĩ, món linh bảo trấn tộc của Tư Mã gia tộc sau khi gia tộc bị diệt, rơi vào tay Vương Cường, ban cho thủ hạ, chuyện này ta có thể hiểu được. Nhưng bách quỷ giả hành đồ của Tư Mã gia tộc, chỉ là một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo trận đồ mà thôi, so ra xa xa không bằng vân giới kỳ màu trắng của lão phu. Nói như vậy, bộ bản mệnh linh bảo hạt châu của Lữ bố, không thể kém hơn linh bảo của ta về đẳng cấp. Cái này, đây chẳng lẽ là định hải thần châu trong truyền thuyết thời viễn cổ? Hắn có chút mơ hồ, trong truyền thuyết, bộ định hải thần châu này, mặc dù uy năng cường đại, nhưng chỉ có 24 viên mới đúng, đâu ra 36 viên. Tu vi không kém bao nhiêu và sức chiến đấu, chỉ có linh bảo đồng cấp mới có thể chống lại, đạo lý này Tuân Thục hiểu rất rõ. Vậy mà lúc này, hắn chỉ cảm thấy mình sử dụng vân giới kỳ màu trắng để tăng phúc tứ tinh cực phẩm hộ thành đại trận, theo thời gian trôi qua, bị đối phương áp chế càng ngày càng tàn khốc. Phốc, ngoặc kép. Chưa đến một khắc đồng hồ, sắc mặt Tuân Thục trắng bệch, rốt cuộc không chống lại được áp lực cực lớn từ trận pháp đối phương, cổ họng ngọt lịm, một ngụm máu phun ra ngoài. Không, lão phu làm sao có thể thất bại? Vốn cho rằng mình có thể chiếm cứ vị trí đầu tiên ở Cửu Châu, thần quân Tuân Thục trong mắt hiện lên hung quang, không còn phong thái hào hoa phong nhã, khí chất siêu quần ban đầu, vẻ mặt thanh hồng đan sen, tức giận đến cực điểm. Hắn thật sự không ngờ, có một kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo, lại còn có tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh tứ tinh, thế mà lại gặp phải loại nguy cơ sinh tử trong địa vực bị quy tắc thiên địa thần bí phong ấn này. Đúng vậy, đây là một lần nguy cơ tử vong, hơn nữa là loại không có đường lui. Chỉ cần mình không kiên trì được, bị Lữ bố sử dụng thủ đoạn lấy trận phá trận, công phá trường xã thành, hắn sẽ cùng đường mặt lộ, gặp phải nguy cơ tử vong lớn nhất từ trước đến nay, hơn nữa là loại đã được định trước. Điều này khiến thần quân Tuân Thục làm sao có thể cam tâm. Nếu nói Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi là đệ nhất lão âm bức trong lịch sử, thì thần quân Tuân Thục, người sáng lập Dĩnh Xuyên Thư Viện, tuyệt đối có thể đứng thứ hai. Hai tên này, đều đánh vào chiêu bài dạy học chồng người, vì gia tộc Thu Nạp kết giao với phần lớn thiên kiêu thiên hạ, đúc nên mạng lưới quan hệ gần như vững chắc không thể phá vỡ. Hai người bọn họ, tính toán quá lớn, đều có mục đích không thể nói rõ. Thử nghĩ bày ra trăm năm, lại vào thời khắc then chốt cuối cùng thu được quả ngọt chiến thắng, bản thân lại gặp phải nguy cơ chí mạng. Người để Tuân Thục làm sao có thể chấp nhận kết quả này? Thế nhưng, mặc kệ hắn điên cuồng đến đâu, cũng không ngăn cản được hộ thành đại trận của Trường Xã Thành, bị địch nhân nghiền ép không ngừng. Ầm ầm, lốp bốp, lại thêm một khắc đồng hồ sau, dưới sự chấn áp liên thủ của Lữ Bố và Già Hồ, hộ thành đại trận của Trường Xã Thành, cho dù có Tuân Thục liều chết phản kích, cũng không thể tránh khỏi sụp đổ. Không, phốc, hộ thành đại trận vỡ vụn, khiến Tuân Thục, người có tâm thần liên kết với trận pháp, lập tức bị thương nặng, trong tuyệt vọng ngửa đầu phun ra một ngụm máu, đồng thời, toàn thân không còn chút sức lực nào ngồi sụp xuống đất. Hắn vạn lần không nghĩ tới, lần này đến Dĩnh Xuyên Trường Xã chi viện Tào Quân, trong tình huống đã bung hết nội tình, thế mà không những chịu thảm bại, mà còn thuộc về loại tự chui đầu vào lưới. Bản thân đã lâm vào tử cục, hai mắt hắn mờ mịt, nhìn ra bên ngoài thành, nhìn thấy đám tướng sĩ lớn của Lữ Bố đang cùng nhau hô to, kết thành thần thông chiến trận, sau khi hộ thành đại trận vỡ vụn. Từng khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, tràn đầy sát khí, cùng với vẻ tuyệt vọng của Tuân Thục, tạo thành sự khác biệt rõ rệt. Giữa lúc hắn còn đang kinh ngạc, một thân ảnh bay lên trời, tựa như tia chớp lao xuống, chỉ trong chớp mắt, liền dẫn đầu tấn công cửa thành lầu phía bắc. Giết! Người đến tay cầm một cây phương thiên hỏa kích sáng lạnh lóng lánh, trên đỉnh đầu lơ lửng một bộ định hải thần châu vừa thu hồi, hãn nhiên xông thẳng về phía Tuân Thục. Lữ Bố hiện tại trong mắt tràn đầy đắc ý, có vẻ ngạo thị thiên hạ. Hắn là người đã trải qua trăm trận chiến, cũng là một thống soái bách chiến bách thắng. Nơi nào không biết, chiến cục ngày hôm nay, đối phương đã thua chắc, Trường Xã, một trọng trấn quân sự này, sắp rơi vào tay mình. Lần công thành chiến này, không giống như bình thường, mà là một lần chiến dịch then chốt để xem thế lực có thể nhanh chóng đánh bại liên minh các danh gia vọng tộc thiên hạ, nghiền nát chư hầu Tào Tháo, một đời kiêu hùng. Chỉ cần chiến thắng trong trận chiến này, có thể thu được kết quả chiến tranh to lớn, hình thành ưu thế thị quyền thiên hạ, phe mình một nhà độc đại, sẽ trở thành chuyện đã được định sẵn. Đến lúc đó, các chư hầu các lộ thiên hạ muốn xoay chuyển tình thế, hy vọng 10 phần xa vời. Chỉ có điều, Lữ Bố cũng có chút ngoài ý muốn, độ khó của việc lấy trận phá trận lần này, xa xa vượt quá dự tính của hắn. Địch quân lại có thể chống cự mình cùng Già Hủ liên thủ phá trận lâu đến nửa canh giờ, mới như nguyện phá được hộ thành đại trận. Ngay khi hộ thành đại trận của phe địch bị phá vỡ, bản mệnh linh bảo của song phương trấn áp trận nhãn, lập tức quay về trên đỉnh đầu chủ nhân, lơ lửng, rủ xuống một màn ánh sáng, bảo vệ chủ nhân. Giờ đây, Lữ Bố đang chỉ huy mũi tấn công vào lầu thành. Thấy Tuân Thục được một lá linh bảo đại kỳ bảo vệ, hắn hiểu ngay, chính người này vừa dùng bản mệnh linh bảo trấn áp trận nhãn của hộ thành đại trận, đối đầu với phe mình. Đây là một con cá lớn, lại còn là loại béo múp míp nữa chứ. Nhìn lá linh bảo đại kỳ lơ lửng trên đỉnh đầu đối phương, Lữ Bố thèm thuồng vô cùng. Hắn đã có một bộ công kích vô song cực phẩm tiên thiên linh bảo, nếu diệt sát đối phương, cướp đoạt bảo bối của hắn, ắt sẽ có thêm một món linh bảo phòng ngự cường hãn, khiến bản thân sau này công thủ vẹn toàn, không còn sơ hở. Ha ha ha, chết đi cho ta. Mắt lóe thần quang, Lữ Bố lập tức lách mình đến trước mặt Tuân Thục vừa vội vã đứng dậy, thi triển ngay thần thông đại sát chiêu sở trường. Phương thiên hỏa kích xé toạc không gian, đâm thẳng vào lục dương khôi thủ của Tuân Thục. Cùng lúc đó, hắn khẽ động thần niệm, 36 viên định hải thần châu nhất loạt hóa thành to bằng cái thớt, hợp thành một trận thế huyền ảo, nhanh như chớp giáng xuống, vây giết Tuân Thục. Khối thịt mỡ lớn này đã đến bên miệng hắn rồi, không thể để nó bay đi được. Hộ, Tuân Thục đương nhiên không phải hạng gà mờ, ngược lại, ông ta là một cao thủ thâm niên luyện thần cảnh đỉnh phong. Thấy Lữ Bố đột kích, ông ta vội vàng dốc toàn lực kích phát bồn mạng linh bảo đại kỳ của mình, buông xuống một đạo màn ánh sáng trắng màu vàng óng, vững vàng bảo vệ lấy thân thể. Linh bảo bản mệnh này quả nhiên rất mạnh, phương thiên hỏa kích của Lữ Bố cùng 36 viên định hải thần châu đánh vào màn sáng, khơi dậy từng đợt sóng gợn, quang mang chập chờn sáng tối, nhưng không hề có dấu hiệu tan vỡ. Lữ Bố, Tuân Thục thấy mình có thể ngăn được đòn bạo kích, cuối cùng cũng ổn định được tâm thần, lạnh lùng nhìn Lữ Bố vừa tấn công bất thành, đang muốn tiếp tục phát động đợt công kích mới. Muốn giết ta ư, ngươi còn kém một chút. Lời là nói vậy, nhưng ông ta cũng hiểu rõ, Lữ Bố mạnh hơn mình một chút, vô luận là pháp lực, thần niệm hay là bản mệnh linh bảo, đều như vậy. Nhất là khi ông ta vừa mới bị trận pháp phản vệ, tổn thương không nhỏ, nên không thể ngăn cản Lữ Bố được bao nhiêu hiệp. Thôi vậy, lão phu không so đo với ngươi. Tuân Thục bình tĩnh khoát tay nói, đã ngươi không làm gì được ta, lão phu cũng vô pháp chiến thắng ngươi, cũng bảo toàn không được thành Trường Xã này, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Lão phu tạm thời rời đi, ngày sau gặp lại, sau này còn gặp lại. Trong lời nói của ông ta có một loại ý vị mê hoặc thần bí, khiến người ta dễ dàng bị lung lạc. Đây là một loại thần thông phụ trợ mà ông ta thức tỉnh, cùng với mê hoặc thuật của Phật đạo, có dị khúc đồng công chi diệu. Hừ, Lữ Bố nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, hắn có linh bảo bản mệnh hộ thể, sao có thể bị ngôn ngữ mê hoặc. Thả hồ về rừng ư? Lão tử sợ ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Hắn nhớ chủ công từng nói một câu, vai ác chết vì nói nhiều. Phải diệt cỏ tận gốc. Mình tự nhiên không thể là vai ác, căn bản sẽ không lải nhải 7-8 điều với đối phương. Khỏi cần phải nói, cái đại kỳ linh bảo lơ lửng trên đầu gia hỏa này rất hợp ý hắn, nhất định phải đoạt lấy bằng được. Mà muốn cướp lấy nó, diệt sát chủ nhân, chính là lựa chọn duy nhất. Lão già, ngươi sợ là đang nghĩ dăm ăn đấy. Lữ bố không hề bị lay động, khinh bỉ nói, trong tình huống này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát ư? Ngươi không mở mắt ra nhìn xem, trận pháp vây quanh thành trường xã này, là thứ ngươi có thể đánh vỡ sao? Dù rằng sau khi phá thành, hắn đã thu hồi định hải thần châu chân áp trận nhãn. Nhưng quân sư già hù của hắn là ai cơ chứ? Đó là một lão già âm hiểm ổn trọng đến không thể ổn hơn được nữa. Ông ta đương nhiên sẽ không từ bỏ ưu thế trận pháp vừa mới có được, vẫn vững vàng khống chế đại trận vây thành, thôi động thần thông trận pháp, tiến hành đà kích không phân biệt đối với quân địch trong thành. Trong chiến tranh, có hay không trận pháp phụ trợ khác nhau một trời một vực. Ít nhất, có già hù mượn nhờ linh bảo bản mệnh thao tác pháp trận tứ tinh cực phẩm, không một ai trong thành có thể đột phá ra ngoài. Cho nên, Tuân Thục hiện tại muốn thuận lợi phá vây mà ra, đúng là vọng tưởng. Tuân Thục, ngươi cho rằng ngươi có một cái bản mệnh linh bảo làm mai rùa, liền có thể ngăn trở công kích của ta, thừa cơ phá vây ư? Ha ha, ngươi nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Tiên Tiên Phúc Hải đại trận, giết. Trong lúc cùng đối phương trao đổi, hắn đã sử dụng Định Hải Thần Châu, bày ra bộ công kích trận pháp siêu cấp tự mang của cực phẩm tiên tiên linh bảo này. Đây là để chắc chắn, miễn cho bị Tuân Thục lật bàn ngoài ý muốn. Đối với lão già âm hiểm có con át chủ bài siêu cường này, hắn cũng sẽ không lơ là, nhất định phải mau chóng diệt sát mới được. Ô ô, 36 viên Định Hải Thần Châu kết thành một trận thế huyền áo vô cùng, dọc theo một quỹ tích không rõ cấp tốc vận chuyển, vây khốn khu vực trăm trượng vuông này đến chật như nêm cối. Mặc dù với tu vi hiện tại của Lữ Bố, căn bản không có cách nào thôi động một chút uy năng của tòa Tiên Tiên Phúc Hải đại trận này, dù cho đây là trận pháp tự mang của linh bảo. Nhưng dù chỉ kích phát một tia uy năng của bộ đại trận tiên tiên này, cũng đủ để vây giết cường địch như Tuân Thục. Liền thấy từng viên Định Hải Thần Châu to bằng cái thớt, hóa thành sao băng, mang theo sơn hải chi lực kinh khủng, hóa thành từng đạo lưu quang, không ngừng nghỉ, xoay vòng liên tục hướng phía màn sáng linh bảo bảo vệ Tuân Thục bạo kích. Thình thịch, dưới đợt bạo kích không ngừng nghỉ này, màn sáng do vân giới kỳ màu trắng kích phát lập tức ảm đạm quang mang, lung lay sắp đổ. Mặc dù nội tình của Lữ Bố so với Tuân Thục chỉ mạnh hơn một chút xíu, nhưng chính cái ưu thế không lớn này, tích lũy lại, tạo thành ưu thế ngày càng lớn. Tuân Thục bị Tiên Tiên Phúc Hải đại trận vây quanh vốn đã trọng thương, sao có thể chịu được loại bão tố liên tục đà kích này? Phốc, không đến một khắc đồng hồ, màn sáng hình thành từ vân giới kỳ màu trắng bản mệnh linh bảo của ông ta cũng vì hao hết pháp lực mà vỡ vụn, tiếp theo bị Định Hải Thần Châu gào thét mà đến liên tục đánh vào người. Chỉ sau ba kích liên tục, hộ thể cương khí của Tuân Thục liền bị phá trừ, tiếp theo bị từng viên Định Hải Thần Châu đánh trúng. Không, ông ta chỉ kịp kêu thảm một tiếng, đã bị oanh bạo tại chỗ, hóa thành một mảnh huyết vụ tràn ngập. Diệt. Lữ Bố tiếp tục thôi động Định Hải Thần Châu, oanh bạo thần hồn vừa hiện hiện của Tuân Thục, lúc này phát ra một đạo bản mệnh tinh hỏa, đốt cháy huyết vụ nơi này hầu như không còn. Chạy đi đâu? Thấy đại kỳ linh bảo kia muốn phá không đào tẩu, Lữ Bố giận quát một tiếng, thần niệm khẽ động, 36 viên Định Hải Thần Châu tạo thành Tiên Tiên Phúc Hải đại trận lập tức thu nhỏ không gian trận pháp, vững vàng khốn trụ nó. Cho ta thành thật một chút. Trong mắt Lữ Bố hiện lên một đạo vui mừng nồng đậm, thôi động uy năng trận pháp, ổn định duy trì không gian trận pháp, đem toàn bộ Định Hải Thần Châu cùng đại kỳ linh bảo cùng nhau thu vào bên trong thức hải của mình. Hắn không có năng lực luyện hóa đại kỳ linh bảo này, phải đợi sau khi vòng chiến đấu này kết thúc, mời chủ công tự mình xuất thủ mới được. Mặc dù vì vậy không cách nào tiếp tục sử dụng Định Hải Thần Châu để đối địch, nhưng cường địch Tuân Thục đã chết, trong thành trường xã này cũng không tìm được cao thủ nào có thể uy hiếp hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiến cuộc. Lúc này, mấy phe 2000 vạn đại quân tinh nhuệ, dưới sự dẫn dắt của từng tiên kiêu tướng lĩnh, đã toàn bộ đánh vào thành trường xã, chiến hỏa bùng lên khắp mọi ngõ ngách. Đã không còn uy hiếp của hộ thành đại trận, Thanh Long quân đoàn do Thái Sư Từ lãnh đạo, Tù Ngưu quân đoàn do Mã Đằng lãnh đạo, Thao Thiết quân đoàn do Mã Siêu lãnh đạo, Huyền Vũ quân đoàn do Cao Thuận lãnh đạo tạo thành ưu thế nghiền ép đối với Tào quân. Cùng với giả hủ thao túng đại trận tiến hành phụ trợ công kích, chiến cục rất nhanh trở nên tiên về một bên, từng nhóm tướng sĩ Tào quân bị diệt sát hầu như không còn. Hôm nay, Tào quân trong thành trường xã đều do những tướng sĩ trung thành và tinh nhuệ tư binh của danh gia vọng tộc liên minh tạo thành, không nằm trong phạm vi chấp nhận đầu hàng. Cho nên, Lữ Bố và giả hủ sớm đã hạ đạt tất sát lệnh, các tướng sĩ công kích vô cùng tàn nhẫn. Đại công tử, chúng ta xong rồi. Tào Hồng dẫn một đội thân vệ quân bảo vệ Tào Ngang. Bất ngờ, Mã Siêu đích thân dẫn 50 vạn tinh nhuệ tướng sĩ chặn đường tại một góc thành nam. Nhìn quân địch ào ạt tiến đến, Tào Hồng đau thương nói, địch nhân vẫn còn bày trận, chúng ta căn bản không thể trốn thoát. Vừa nãy, hắn dẫn một đội thân vệ quân ước chừng 10 vạn người, kết thành quân trận oanh kích vào tường thành, hòng phá vòng vây. Ai ngờ, giả hù lập tức dùng một đạo thần thông trận pháp triệt tiêu, hoàn toàn vô hiệu. Lúc này, chỉ còn chừng nửa canh giờ nữa quân địch sẽ đánh vào trường xã thành. Mấy phe tướng sĩ cùng tư binh liên minh danh gia vọng tộc gần như đã tử vong hết, làm gì còn hy vọng lật bàn. Ha ha ha. Tào Ngang chưa kịp đáp lời, Mã Siêu đã dẫn quân xông đến trước mắt, tiếng cười mang theo sát khí nồng nặc vọng ra, các huynh đệ, diệt bọn địch quân này, chúng ta sẽ thắng. Bạch Hồ sát trận, lên. Địch nhân vẫn ngoan cố chống cự, uy hiếp vẫn còn. Mã Siêu là người từng trải trăm trận, dĩ nhiên không lơ là, thần niệm cuồn cuộn lưu truyền, từng đạo khí cơ khóa chặt địch nhân, thúc giục đại sát chiêu tứ tượng sát trận. Giống, một con bạch hồ cao trăm trượng xuất hiện, quần đạo sát trận khởi động, mấy chục vạn tướng sĩ bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở vị trí cũ. Bạch Hồ giận dữ gầm lên, như điện xẹt nhào về phía tàn quân do Tào Ngang và Tào Hồng chỉ huy. Ba, bạch hồ chớp mắt đã đến trên đầu địch quân, cái đuôi dài vài chục trượng giơ cao, đột ngột quét xuống. Cái đuôi hồ khổng lồ phát ra hào quang màu bạch kim, dài đến 300 trượng, rít gió lao qua, mấy vạn Tào quân tướng sĩ bị đánh nát tại chỗ, hóa thành từng làn huyết vụ. Đại bạch hồ do 50 vạn tướng sĩ hóa thành há to miệng rộng, một lực hút vô cùng lớn phát ra từ trong miệng, hút hết xương máu trên không. Sau khi hấp thu huyết khí, đại bạch hồ không chỉ khôi phục cường thịnh mà khí diễm còn thêm sâu. Ngày nay, các đại quân đoàn chủ chiến đều đã thức tỉnh quân hồn, thực lực sớm đã khác xưa. Nhờ tác dụng thần kỳ của quân hồn trung cấp, uy lực tứ tượng sát trận không thể so sánh nổi. Tứ tượng sát trận lúc đầu chỉ có 3 đòn là kiệt lực tan rã. Hiện tại, các quân đoàn chủ chiến bày ra tứ tượng sát trận có thể diệt địch thu hoạch bổ sung, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh. Trong thế giới tu luyện, uy lực quân đạo sát trận càng ngày càng thần kỳ theo tu vi và quân hồn của các tướng sĩ càng ngày càng mạnh. Giống, đại bạch hồ khôi phục trạng thái cường thịnh, không ngừng nghỉ, thân thể khổng lồ chuyển hướng đám địch quân còn lại, gầm lên giận dữ. Một làn sóng ánh sáng trắng xóa phun ra từ miệng hồ, hóa thành vô số canh kim phi đao rậm rịt, bắn về phía quân địch như mưa lớn. Phốc, vô số canh kim phi đao sắc bén bao trùm, thêm mấy vạn Tào quân tướng sĩ bị đánh nát, hóa thành xương máu cho bạch hồ hấp thu. Chỉ hai đại sát chiêu, 10 vạn tinh nhuệ Tào quân chỉ còn lại hơn 100 tam tinh cao giai và mười mấy tướng lĩnh luyện thần cảnh. Số còn lại đã bị diệt sạch. Mã Siêu, Tào Ngang bi vẫn quát to, lấy đông hiếp ít, lấy thế đè người, tính là anh hùng gì? Có gan thì đấu tay đôi. Trong tuyệt vọng, hắn định dùng phép khích tướng, lôi vài tướng lĩnh đối phương xuống mồ cùng. Ha ha. Từ trong miệng đại bạch hồ vọng ra tiếng cười lạnh khinh miệt của Mã Siêu, Tào Ngang, ngươi ngu hay ta ngu? Đây là đâu, đây là chiến trường đó. Ta dỗi hơi mới đấu tay đôi với ngươi. Chúa công dặn dò, không từ thủ đoạn để thắng lợi mới là chân lý duy nhất. Hắn khinh bỉ nói, muốn đấu tay đôi cũng được, ngươi một mình đấu với tất cả bọn ta, hoặc cả bọn ta đấu với ngươi. Tào Ngang này chắc đọc sách nhiều quá hóa ngớ ngẩn rồi. Trên chiến trường kẻ thắng làm vua, diệt được địch là chiến thuật tốt nhất. Chỉ cần thắng lợi, ai quan tâm thắng bằng thủ đoạn nào. Đồ ngây thơ, chết đi. Mã Siêu cũng muốn đấu tay đôi một trận cho đã nghiền. Nhưng quân lệnh như núi, chúa công đã dặn trên chiến trường phải ngăn chặn chủ nghĩa anh hùng cá nhân, hắn không dám trái lệnh. Trong ánh mắt bi phẫn tuyệt vọng của Tào Ngang và Tào Hồng, đại bạch hồ lăng không bay lên, giận gầm một tiếng rồi lao xuống. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Tào Ngang và những người khác bị đại bạch hồ xé nát, biến mất không dấu vết, chỉ còn lại xương máu. Chưa hết, đại bạch hồ há to miệng, phun ra ngọn lửa bạch kim chói mắt, hóa thành thần hỏa bao trùm, quét sạch trăm đạo thần hồn cùng xương máu, đốt cháy không còn. Sau khi diệt sạch đội quân địch này, đại bạch hồ run rẩy rồi biến mất, 50 vạn hắc giáp tướng sĩ hiện ra. Tướng quân, chiến đấu trong thành đã kết thúc. Một chiến tướng tam tinh đỉnh cấp phụ trách điều tra địch tình từ xa chạy đến, quỳ trước Mã Siêu bẩm báo. Kết thúc rồi ư? Mã Siêu thi triển thần niệm hùng hậu, quét một vòng khu vực trăm dặm, thấy đúng là như vậy thì có chút bực bội, địch nhân trong trường xã thành này yếu quá đi. Ta còn muốn thỏa mãn một chút, ai ngờ đối phương không chịu nổi một kích. Hắn bĩu môi oán trách, thì một đạo truyền tấn phù đột một xé gió bay đến. Mã Siêu vội bắt lấy, dùng thần niệm kích hoạt, lập tức tra xét. Trong truyền tấn phù truyền đến quân lệnh của Già Hủ. Già Hủ lệnh các quân đoàn thừa thắng xông lên, làm rõ trường xã thành, thanh trừ mọi tai họa ngầm, khôi phục trật tự. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ này, Già Hủ phải duy trì trận pháp, tránh để địch nhân trốn thoát. Mã Siêu đã quen với kiểu quân lệnh cố định này, lập tức hạ lệnh cho các tướng sĩ chia sư đoàn bắt đầu đại thanh lý thành nội. Trận đại chiến này quan trọng nhưng cường độ chỉ ở mức bình thường đối với các tướng sĩ, không có gì đáng nói. Trong vô số trận chiến trước đây, không ít trận có cường độ và quy mô lớn hơn trận này nhiều, chẳng có gì lạ. Sau hai canh giờ thanh lý triệt để, Già Hủ lập tức triệt hồi trận pháp. Lữ Bố đã sớm mất kiên nhẫn, ngay khi truyền tống trận được điều chỉnh hoàn tất liền vội vã cưỡi truyền tống trận rời đi. Hắn phải nhanh chóng tìm chúa công, mời người ra tay tỉnh hóa món linh bảo đại kỳ vừa đoạt được. Bảo bối đáng mơ ước này đương nhiên phải sớm luyện hóa nhận chủ. Nhạc phủ cũng thật may mắn, đến cả bảo vật như thế này cũng có thể có được. Vương Cường sau khi dùng 10 vạn công đức thiêu đốt, tịnh hóa xong vân giới kỳ màu trắng, rồi giao nó cho Lữ Bố, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Rõ ràng là đã tránh được kiếp số phải chết trong lịch sử, khí vận của Lữ Bố đã xảy ra biến đổi long trời lở đất. Nếu người tu luyện không có đủ khí vận, thì không thể nào có được siêu cấp bảo bối này. Đa tạ chúa công. Lữ Bố vô cùng vui mừng cảm tạ Vương Cường, sau đó một tay tiếp nhận vân giới kỳ màu trắng, chỉ hận không thể lập tức đi luyện hóa nhận chủ. Hắn vừa định rời đi, trở lại trường xã thành hội quân cùng Thanh Long quân đoàn, lại nghĩ đến điều gì, bèn nói với Vương Cường, chúa công, ta Tào Tháo kia thấy thời cơ nhanh, đã trốn khỏi Dương Thành trước một bước, sau này chắc hẳn sẽ là một đại phiền toái. Đối với Tào Tháo, Lữ Bố hễ cứ nhớ lại cái tên này thì lại cảm thấy rất khó chịu, mà lại không khỏi trong lòng trào dâng một loại nộ khí không rõ. Đây có lẽ là tâm huyết dâng trào của người tu luyện, là một loại cảm ứng thần kỳ. Tào Tháo kia, giống như là tâm ma của Lữ Bố vậy, khó mà dứt bỏ. Không sai. Vương Cường nghe vậy nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, Tào Tháo kia, đoán chừng đã nhận được cảnh báo về khí vận, nên trước khi đại quân của ta vây quanh Dương Thành, hắn đã bỏ thành mà đi trước một bước rồi. Nhân viên tình báo báo tin, hắn đã trở về Trần Lưu quận. Rõ ràng, hắn dự định từ bỏ Dĩnh Xuyên quận. Nguyên nhân chủ yếu tạo thành tình huống này là do Dương Thành là một tòa thành cô lập, không có hiểm địa để thủ, mà lại khoảng cách Lạc Dương Thành quá gần. Trước tình thế đại quân ta áp sát, nhất định là không thủ được. Thay vì bị đại quân ta bao vây như sủi cảo, uổng mạng, chi bằng chủ động từ bỏ còn hơn. Tào Tháo không ngốc, đương nhiên hiểu rõ, sau khi liên minh đại quân của các danh gia vọng tộc bị tiêu diệt, muốn ngăn cản đại quân của Vương Cường xâm lấn toàn diện, khó như lên trời. Bây giờ chủ động từ bỏ Dương Thành đến Dương Quan một vùng, liền có thể dùng không gian đổi lấy thời gian, tránh đi đợt tấn công này của Vương Cường. Thật ra, nếu không phải đạo quân này do đích thân Vương Cường dẫn đầu, ưu thế quá lớn, thì Tào Tháo còn chưa chắc đã quyết định nhanh như vậy. Chỉ là trải qua trận quyết chiến trước đó, bị Vương Cường nghiền ép triệt để, Tào quân đối với Vương Cường như chim sợ cành cong. Hắn bây giờ vẫn còn chiếm cứ Trung Bộ và Nam Bộ Cổn Châu, có đủ không gian linh hoạt để quần nhau với Vương Cường, nên đoạn đuôi cầu sinh trở thành lựa chọn tốt nhất. Tại hai nơi Trường Xá và Dương Địch, sau khi toàn quân lại một lần nữa bị tiêu diệt, Tào Tháo lập tức hạ lệnh từng bước rút khỏi Dĩnh Xuyên quận. Việc này khiến cho Vương Cường dẫn quân tới Vồ Hụt, đại chiến đã định trước biến thành công việc tiếp thu các thành trấn địa bàn của Dĩnh Xuyên quận. Vô số danh gia vọng tộc lớn nhỏ của Dĩnh Xuyên quận cần phải thanh lý, trật tự hỗn loạn và dân sinh tàn lụi, đều cần nhiều thời gian và nhân thủ để khôi phục. Không thể không nói, Tào Tháo gia hỏa này quá giàu hoạt, dùng kế lấy lui làm tiến, đã đạt được thành công lớn, đồng thời có được thời gian hắn mong muốn để gây dựng lại đại quân. Hừ, Lữ Bố nghe vậy tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng, dù là như thế, Hạ Hầu Uyên quân đoàn ở Dương Địch và Tào Ngang quân đoàn ở Trường Xã đều đã bị quân ta tiêu diệt, Tào Tháo hắn đã nguyên khí đại thương rồi, muốn khôi phục thực lực đâu có dễ. Chúa công, thuộc hạ xin chiến. Lữ Bố hướng về phía Vương Cường thi lễ, nghiêm nghị nói, ta sẽ nhanh chóng bàn giao lại công việc cho các vị tướng lĩnh thiên kiêu, cùng quân đoàn phòng thủ và nhân viên chính vụ đến thay quân, sau đó dẫn đầu bộ đội giết vào Trần Lưu quận. Trần Lưu quận là hang ổ của Tào gia và Hạ Hầu gia, ta không tin hắn Tào Tháo bỏ rơi mà từ bỏ. Nếu không nhanh chóng diệt đi gia hỏa này, ta cứ cảm thấy rất khó chịu. Không biết vì nguyên nhân gì, Lữ Bố cứ cảm thấy Tào Tháo gia hỏa này như cái gai trong cổ họng, không nhổ ra thì hết sức khó chịu. Cũng tốt. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi, cũng đồng ý yêu cầu của Lữ Bố, ta sẽ bảo Triệu Vân và Hoàng Trung bọn họ phối hợp với ngươi, ba cánh quân sớm mở ra chiến dịch tấn công Trần Lưu quận. Nhưng ta vẫn có chút lo lắng, Tào Tháo sẽ tiếp tục từng bước từ bỏ Cổn Châu, xuôi nam tụ hợp với Viên Thuật, lần nữa tổ kiến liên minh. Vương Cường đây không phải là suy đoán lung tung, mà là có loại dự cảm này. Dù sao, Tào Tháo tránh thoát được từ cục lần này, chắc chắn là do có điểm báo khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.